Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076, chương 17, Bảo Tàu. An tĩnh trong biệt thự, đang có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, theo thổi lên khí lưu, bay vào Hades trong mũi. Thực sự là nguy rồi. Không ngờ tới, Hades cười khổ một tiếng. Nếu như đoán không sai lời nói, hắn chậm rãi đẩy ra khép hờ biệt thự đại môn, vừa liếc mắt liền thấy, cùng bình thường trạng thái hoàn toàn khác nhau Leona. Nguyên bản thiên lam sắc tóc dài cùng hai tròng mắt đã biến thành huyết hồng, giống như một mặt không rõ cờ xí, theo sông ra ngoài thân thể khuôn mặt đại khí năng lượng mà đang chậm rãi lay động. Vóc người mảnh khảnh Leona đang khom người, hai mắt vô thần nhìn kỹ cùng với chính mình đỏ tươi hai móng mà nàng ấy nhuôn máu thanh tú mười. Ngón tay bên trên đã dài ra bén nhọn lại móng tay sắc bén. Rất rõ ràng, Leona trong cơ thể điên cuồng máu đã hoàn toàn giác tỉnh, cửu cửu bảy đồng thời nổ tung. Hades cau mày nhìn thoáng qua bên trong biệt thự tình cảnh. Ở bùng nổ tiểu cô nương trước người, có hai cỗ ngã trong vũng máu thi thể, chính là Gai Đen cùng Mã Lâm. Máu đỏ tươi từ trên người bọn họ hơn chỗ vết thương chảy ra, nhiễm đỏ trong phòng khách sàn nhà bằng gỗ. Gai Đen lại cúp, nguyên vốn còn muốn bảo vệ hắn một mạng. Hades ở tâm lý không nói tột cùng, tuy là hắn cùng cái này cái đại thúc trung niên không có tình cảm gì, bất quá, ít nhất, cũng là nhạc phụ tương lai a. Bất quá lúc này, hắn đã tới không kịp cảm khái cái gì. Nghe được biệt thự đại cửa bị đẩy ra, két tiếng. Lúc đầu không có động tĩnh gì, Leona trong nháy mắt ngẩng đầu. Cặp kia vô thần đỏ tươi con ngươi trở nên vô cùng sắc bén, bên trong cũng có thể chứng kiến vô biên huyết tinh cùng với khí tức bạo ngược, hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng e lệ cùng ôn nhu. Siêu, ở chỉ một lúc, Leona thân ảnh cũng đã từ biến mất tại chỗ. Hades biết Thiên quốc thần tộc điên cuồng chi huyết nhất sáng bảo tàu sẽ tuần hoàn trong huyết mạch dẫn đạo, giết hết bên người vật còn sống. Cho nên đối với của nàng công kích, đã sớm kịp chuẩn bị. Huống chi, ở thực lực chênh lệch dưới, Leona trên cơ bản cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Tuy là nàng đã hoàn toàn thức tỉnh rồi điên cuồng máu, thế nhưng dù sao chỉ là một không hề cách đấu trụ cột tiểu cô nương. Bá, tại không khí khí lưu bị khuấy động sắc nhọn trong tiếng huýt gió, bé gái thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện tại Hades trước mắt. Nàng giơ lên nhuốm máu sắc bén mười ngón tay, hướng về phía bóng người phía trước tìm một đạo trăng non vậy độ cong. Hades có thể cảm giác được, một chiêu này đã hơi có chút nàng về sau tất sát kỹ, ánh trăng cưa, hình thức ban đầu. Keng, nhẹ nhàng ngăn trở móng tay công kích sau đó. Hades tiến lên trước một bước, cũng trưởng như đao, đang chuẩn bị đánh bất tỉnh Leona. Thế nhưng tiểu cô nương cũng là một kích không trúng, vội vã vài cái lộn ngược ra sau. Phi thường linh xảo tránh khỏi hắn tay đao. Ở bạo tẩu dưới trạng thái, Leona có như dã thú trực giác, mà thị lực cùng tốt Hades còn có thể thấy, chỉ là ngắn ngủn mấy động tác, bé gái mau tế lỗ máu bên trong, cư nhiên chạy ra khỏi một cỗ thật mỏng huyết vụ, để vậy không dừng hướng về bên ngoài cơ thể dũng động năng lực số lượng, cũng mang theo chút hào quang màu đỏ ngòm. Rất rõ ràng, đó là bởi vì nàng tinh tế thân thể yếu đuối, đã không chịu nổi bạo tẩu dưới trạng thái tốc độ cực cao động tác công kích. Nhìn thấy loại tình huống này, Hades không do dự nữa, vận khởi không gian năng lực, như ảnh tùy hành vậy đi tới Leona phía sau, tiếp tục một cái sống bàn tay đánh xuống. Nhưng mà Leona cũng là dường như lòng có cảm giác một dạng, cư nhiên giống như quỷ mị nghiêng đầu trốn một chút, té sấp về phía trước bốc lên, chuẩn bị cùng Hades kéo dài khoảng cách. Đây chính là thiên quốc thần tộc huyết mạch sao? Ở bảo tàu dưới trạng thái, còn có dường như trực cảm một dạng né tránh năng lực. Hades tâm lý kinh thán không thôi. Lần nữa một cái thuấn di, rơi xuống đang ở bốc lên bên trong tiểu cô nương bên cạnh. Thừa dịp nàng mới vừa đứng dậy lúc, lại giơ tay lên, di, sống bàn tay sau khi rơi xuống. Leona cư nhiên không có có dường như dự liệu một dạng té xỉu. Ngược lại tại thân thể nhảy ngược bên trong, một chảo chộp tới, muốn phải phản kích, Hades nhíu mày, nghiêng người tránh thoát đi sau đó, điểm mũi chân một cái đuổi theo, nặng thêm khí lực, tiếp tục một cái sống bàn tay đánh vào cổ của nàng. Lúc này đây rốt cuộc sạch sẽ gọn gàng đánh bất tỉnh Leona. Một ngày hắn nghiêm túc, chỉ là dựa vào huyết mạch bùng nổ Leona căn bản liền không chịu nổi một kích. Dù sao nàng phía trước chỉ là một con phổ thông loli, chưa từng tiếp xúc qua cách đấu kỹ. Nhìn té xỉu ở trong lòng ngực mình tiểu loli, lại nhìn một chút cách đó không xa hai cổ thi thể. Hades tâm lý có chút khổ não. Ai, không ngờ tới Goenis lại là hôm nay tới được. Hắn đóng cửa sau lưng đại môn, sau đó đem Leona cẩn thận thả ở trên ghế salon. Đi tới kiểm tra gai đen cùng mã lâm thi thể, dựa theo trên người hai người vết thương. Hades suy đoán một cái ngay lúc đó tình huống hiện trường. Leona chắc là ở cách hai người rất gần địa phương đột nhiên giác tỉnh. Sau đó chợt vung chảo công kích bọn họ, bởi thân cao vấn đề. Lần đầu tiên công kích từ trên xuống dưới, đầu tiên xẹt qua mã lâm bụng, sau đó lao qua gai đen bên hông, lại xẹt qua chân của hắn. Một kích này đưa tới chỉ là người bình thường mã lâm tại chỗ tử vong, mà gai đen thì là chân thụ thương, hành động bất tiện, thảo nào hai người vết thương chí mệnh rất bất đồng. Hades tâm lý có chút chợt, lấy gai đen thực lực. Cho dù trên đùi của hắn thụ thương, hành động bị nghẹt, cũng không khả năng sẽ không thắng được Leona. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn là tự nguyện chết ở nữ nhi trên tay. Gai đen vết thương chí mệnh là ở trái tim cùng hầu. Hai cái này yếu hại, quanh năm sinh động trên chiến trường cách đấu ra, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị người công kích được. Trải qua mới vừa cùng bảo tẩu Leona giao thủ ngắn ngủi, Hades đều có thể minh bạch, lấy tiểu cô nương thân thể cực hạn, hoàn toàn không chịu nổi nhiều lần di động với tốc độ cao. Như vậy gai đen cũng tuyệt đối nhìn ra được. Hơn nữa ngay lúc đó gai đen 1.4 hành động bất tiện, căn bản là không có cách rất nhanh đánh bất tỉnh Leona. Không khỏi nàng sẽ ở bảo tàu trong trạng thái trực tiếp tan vỡ thân thể. Cho nên mới phải cam nguyện chịu chết. Vì tương lai mình nhạc phụ nhạc mẫu thương cảm trong chốc lát phía sau. Hades bắt đầu suy tính tới sự tình từ nay về sau. Rất rõ ràng, không thể đợi ở chỗ này nữa. Mặc dù không sợ Goenis, thế nhưng nếu như hắn tiếp tục dẫn động Leona điên cuồng máu, nói không chừng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa ở lại chỗ này, Hades một ngày biết được bạn thân gai đen chết, nhất định sẽ thu dưỡng Leona cùng ta. Nói, ta lại không muốn đi làm cái gì quỷ lính đánh thuê. Sau đó sinh động ở Trung Đông, Nam Phi những thứ này mưa bom bão đạn trên chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.